Chương 1826, đi chỗ nào đều có thể. Trước mắt không có cách nào loại bỏ huyết cổ. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu già, huyết cổ bám vào huyễn du trong máu, nhất định phải huyễn du hủy hệ tờ di cờ hờ có thể lưu động lúc mới có thể loại bỏ, mà huyễn du bây giờ là tử vong trạng thái, không có cách nào loại bỏ. Một điểm nữa, huyễn du hiện tại trạng thái chịu không được loại bỏ thống khổ. Trước kia loại bỏ huyết cổ thời điểm, huyễn du mặc dù suy yếu, có thế không có hiện tại như vậy suy yếu. Lúc kia huyễn du đều kém chút không chịu nổi, huống chi là hiện tại lâu già đi đến bên giường, tại trên mép giường ngồi xuống, cho huyễn du đem bắt mạch về sau, mới nhìn hướng Nguyệt Khuynh Thành cùng lâu dạ. Huyễn du lực lượng bản thân lì hệ nờ la hệ chữa trị lực lượng đang trôi qua sạch sẽ thơ ý điếm, sẽ tự động chảy vào huyễn du trái tim. Điểm này là huyễn du nói cho ta biết, tăng thêm ta cho nàng đang ăn dược, mới có thể là cái này tử vong trạng thái, bất quá chỉ phải mấy ngày thì có thể làm cho huyễn du tỉnh lại. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta cho huyễn du trị liệu. Tốt. Nguyệt Khuynh Thành cùng lâu dạ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi ra gian phòng. Chờ bọn hắn từ bên trong phòng sau khi ra ngoài, lâu dạ liền đóng cửa lại, bắt đầu cho huyễn du thoát y đi, cho huyễn du rót vào lực lượng về sau. Thanh Ly gõ cửa một cái, hỏi lâu giả có thể hay không đi vào. Kéo qua chăn mền che khuất huyễn du thân thể, lâu giả mới lên tiếng, vào đi. Bên ngoài phòng lâu giả cùng Thanh Ly nghe vậy, đẩy cửa phòng ra, xách theo từng thùng nước tiến nhập gian phòng, đem những cái kia nước toàn bộ ngã xuống gian phòng trong thùng tắm. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, để cho Thanh Ly cùng lâu giả rời đi về sau. Lâu giả ôm huyễn du thân thể, đem huyễn du bỏ vào trong nước, sau đó bắt đầu trị liệu. Thời gian từng ngày đi qua, khoảng cách lâu già mấy người mang theo huyễn du thân thể trở về, rất nhanh liền qua 10 ngày. Nay 10 ngày Thanh Ly một mực đứng ngồi không yên chờ đợi tại bên ngoài phòng. Ngày thứ 11 thời điểm, đóng chặt cửa phòng mở ra, lâu già từ bên trong phòng đi ra. Nhìn thấy lâu già đi ra, Thanh Ly tức khắc nên đón, hỏi, lâu cô nương, tiểu thư thế nào huyễn du không còn là vương? Thanh Ly cũng không thể một mực xưng hô huyễn du là vua, liền đổi xưng hô. Xưng huyễn du vì tiểu thư. Lâu già lắc lắc đau nhức hai tay, không có việc gì, đã tỉnh lại. Thực Thanh Ly nghe vậy cao hứng nở nụ cười, ta có thể vào xem sao ân. Lâu già gật đầu, vào xem một chút đi. Thanh Ly nghe xong, tức khắc hướng về trong phòng chạy tới. Đi vào phòng, Thanh Ly liền ngửi thấy một cỗ rất nồng nặc mùi thuốc. Mặc dù mùi thuốc kia cực kỳ gây mũi, Thanh Ly lại một chút cũng không quan tâm, hướng thẳng đến bên giường đi đến. Huyễn Du giờ phút này nửa nằm ở trên giường, nhìn thấy Thanh Ly tiến đến, khẽ cười cười. Tiểu thư, Thanh Ly tại Huyễn Du ngồi xuống bên người, nhìn xem Huyễn Du nói ra, ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Huyễn Du nắm Thanh Ly tay, chờ thể nội huyết cổ loại bỏ về sau, ta liền sẽ cùng lâu già cùng rời đi minh giới. Thanh Ly, ngươi có muốn đi địa phương sao tiểu thư, ta chỉ muốn theo tại bên cạnh ngươi, đi chỗ nào đều có thể. Thanh Ly nhìn xem Huyễn Du, ngươi cứu, không thể bỏ lại ta một người rời đi, hơn nữa ngươi không có ở đây minh giới, ta lưu tại minh giới cũng không có cái gì ý nghĩa. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Huyễn Du câu môi cười một tiếng, tiếp tục nói, chờ huyết cổ loại bỏ, chúng ta liền cùng rời đi minh giới. Đối với minh giới, nàng đã không có gì lo lắng. Mặt lưu sẽ thật là tốt minh vương, minh giới tại trên tay hắn sẽ không xuất hiện chuyện gì. Nàng cực kỳ yên tâm, kéo dài mấy vạn năm, tất cả mọi chuyện rốt cục đã trôi qua.